Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, này vô tình không phải kia vô tình. Hải thần các bên trong, Huyền Lão cùng Tống Lão đang chờ đợi bọn họ đến. Huyền Lão, Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối hướng Huyền Lão cung kính hành lễ. Huyền Lão mỉm cười gật đầu, nói: Vũ Hạo, chuẩn bị xong chưa? Bối Bối, ngươi làm sao cũng tới? Bối Bối nói: Huyền Lão, mấy người chúng ta võ hồn cũng muốn tu luyện đến 70 cấp hồn lực. Muốn cho tiểu sư đệ mang bọn ta đi tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm thích hợp hồn thú dung hợp hồn linh. Sau đó lại để bọn hắn rời đi. Chúng ta bên này quyết định, từ Tam Thạch, Nam Nam, cùng Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y cùng một chỗ đi cùng Vũ Hạo tiến về biên cảnh. Huyền Lão mừng rỡ nói, ngươi cùng Tam Thạch cũng đều 70 cấp. Rất tốt, đây là chuyện tốt, Nam Nam có phải hay không cũng không xê xích gì nhiều. Bối Bối nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ngoại trừ Tiêu Tiêu còn thiếu một chút bên ngoài, những người khác 70 cấp. Tốt, truyền linh sự tình liền từ Vũ Hạo đến phụ trách. Vâng, Hoắc Vũ Hạo cung kính hồi đáp. Vũ Đồng là học viện chúng ta mới thuê lão sư, đồng thời cũng là sử lai khắc giám sát đoàn dự bị thành viên. Lần này cùng các ngươi cùng đi chấp hành nhiệm vụ, cũng coi là một lần khảo nghiệm. Huyền Lão buông tay giới thiệu đứng ở một bên đường Vũ Đồng, tiếp tục nói, đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên cũng sẽ đi cùng tiến về. Vũ Hạo, không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Hoắc Vũ Hạo kiên định gật đầu. Đúng rồi, liên quan tới Tuyết Tiêu Nhiên sự tình, các ngươi có tu luyện vấn đề có thể hỏi thăm hắn. Hắn hồn lực đẳng cấp đạt tới 73 cấp, là trước mắt sử lai khắc thất quái bên trong tối cường giả. Vâng, mọi người đồng thời gật đầu. Nói phải, Huyền Lão, hồn linh sự tình, phải chăng muốn kêu lên Tuyết Tiêu Nhiên? Hoắc Vũ Hạo xin chỉ thị. Huyền Lão khẽ nhíu mày. Hắn đối với Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ bộ dáng giải một thứ đại khái. Hắn cho rằng, sử lai khắc không cần phải tham dự tiến vương triều hưng suy diễn biến quá trình bên trong. Tham dự chiến tranh là một kiện hành vi phi thường ngu xuẩn. Bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên mang đến cho hắn một loại đứng tại chỗ cao. Dường như nhân loại nhìn con kiến đánh nhau đồng dạng lạnh nhạt. Có thể nói, không có chút nào hứng thú. Huyền Lão không biết là cái gì cho hắn loại này lực lượng. Bất quá liên tưởng đến Tiêu Diêu Kiếm Tông xử sự phong cách, cũng có thể phỏng đoán cái đại khái. Không dùng gọi hắn, ta sẽ thông báo cho hắn bắt kịp các ngươi. Huyền Lão sau cùng hạ quyết định, Tuyết Tiêu Nhiên đối với hồn thú thái độ vị trí, đem truyền linh tháp bại lộ tại trước mắt của hắn là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu hắn đều không thể nào biết được. Tuy nhiên hắn cũng là truyền linh tháp tháp chủ một trong, nhưng là hắn hiện tại không là đi qua hắn. Huyền Lão có chút bí ẩn nhìn hai mắt ửng đỏ đường Vũ Đồng liếc một chút. Trong lòng cũng có chút không hiểu. Theo lý thuyết cùng Tuyết Tiêu Nhiên liên hệ chính là Vương Đông Nhi. Mà đường Vũ Đồng đã mất đi Vương Đông Nhi đoạn thời gian đó trí nhớ. Mà bây giờ đường Vũ Đồng nhưng như cũ nhớ đến Tuyết Tiêu Nhiên. Cái này là nguyên nhân gì? Huyền Lão khoát tay áo. Nói, các ngươi đi thôi. Vũ Đồng là mới tới. Các ngươi muốn quan tâm nàng. Hắn nhìn lấy đường môn mọi người bóng lưng rời đi, cùng Tống Lão trao đổi cái ánh mắt, là nàng, hai người đồng thời gật đầu, xác nhận đường Vũ Đồng, cũng là Vương Đông Nhi, coi như trí nhớ lại lần nữa cải biến, nhưng là một người khí tức, hoặc là trạng thái thân thể, lại là một lát không cải biến được, Vũ Đồng không có vấn đề, Tiêu Nhiên làm sao bây giờ? Tống Lão thật sâu thở dài, Vũ Đồng còn nói được, dám yêu dám hận, có tâm tình của mình, mà cái sau thì giống như nước sôi để nguội đồng dạng. bình thản vô vị, Tiêu Nhiên có chút khó làm. Huyền lão híp mắt lại, hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên không lúc trước Tuyết Tiêu Nhiên, cho nên ta mới có thể để hắn tiến vào đường môn Sử Lai Khắc thất quái đội ngũ, để hắn có thể thông qua cùng đi qua đồng bọn ma sát. Nhớ tới cái gì, nếu như có thể kích thích đến trí nhớ của hắn đó là tốt nhất, bằng không Sử Lai Khắc sẽ xuất hiện một cái vô tình phong hào đấu la. Tuy nhiên này ấy vô tình không phải kia vô tình. Huyền lão cười ha ha một tiếng, lắc đầu, cùng Tống lão hai người rời đi Hải Thần Các. Tại mọi người thu được linh hồn của mình về sau, bọn họ triển khai phi hành hồn đạo khí, một đường vừa nói vừa cười bay về phía mục đích của bọn họ. Mà Đường Vũ Đồng một đường trầm mặc ít nói, phảng phất có được tâm sự. Mà Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu hai cái này trước kia cùng nàng quan hệ tốt nhất tiểu tỷ muội thì thử cùng nàng đáp lời, cũng để cho trên mặt của nàng xuất hiện vẻ tươi cười. Trong mọi người, tu vi yếu nhất đều có hồn đế cấp bậc, tiếp tục thời gian dài phi hành tự nhiên không phải vấn đề gì. Ước chừng bay sau một canh giờ, Hoắc Vũ Hạo mới đề nghị hạ xuống tới nghỉ ngơi một chút. Bọn họ lúc này đã tiến vào Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Chỉ cần lại có vừa đến hai canh giờ liền có thể đến Tinh La Đế Quốc phía Tây. Khoảng cách tiền tuyến cũng liền tới gần. Mọi người một hạ xuống về sau, mới phát hiện, có người sớm liền tại bọn hắn lúc trước đã tới. Tuyết Tiêu Nhiên, tốc độ của ngươi thật là nhanh. Hoắc Vũ Hạo cười sờ lên cái mũi. Cũng không phải à, bọn họ sử dụng phi hành hồn đạo khí đẳng cấp cũng không thấp. Tuyết Tiêu Nhiên theo trong tu luyện lấy lại tinh thần. Mắt bạc mở ra, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Huyền lão nói, ngươi đến chỉ huy. Nói xong, hắn lại lần nữa khép lại hai mắt, hô hấp lại lần nữa biến đến sâu trầm xuống. Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, cũng có chút thở dài. Mọi người ăn chút lương khô, thì liền Tuyết Tiêu Nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn theo trong giới chỉ lấy ra thực vật, bình tĩnh nhai nuốt lấy. Mà Đường Vũ Đồng một đôi mắt đẹp, thời khắc ở trên người hắn bồi hồi. Hắn là à, có còn hay không là. Nghỉ ngơi nửa canh giờ về sau, mọi người một lần nữa lên đường, thẳng đến Tinh La Đế Quốc biên cảnh bay đi. Tuyết Tiêu Nhiên mở ra vũ rực, phi hành tại tối hậu phương. Cái này khiến Diệp Cốt Y ánh mắt bên trong lại lần nữa lộ ra sùng bái thần sắc. Hắn cũng không có toàn lực phi hành, điểm này đã từng tận mắt nhìn thấy hắn chiến đấu mấy người đều hiểu. Bây giờ hắn không có thoát ly đại bộ đội, một thân một mình trước đến tiền tuyến đã rất tốt. Lại phi hành hơn một canh giờ, bọn họ bắt đầu tiến vào Tinh La Đế Quốc Tây Cương phạm vi. Rất nhanh, bọn họ thì gặp ngăn cản, cho thấy thân phận về sau, mọi người không thể không rơi xuống tại mặt đất, ngăn cản bọn hắn. Tinh La Đế Quốc hồn đạo sư nói cho bọn hắn, hiện tại toàn bộ Tây Cương toàn bộ phong tỏa, bất luận kẻ nào không thể phi hành vào nhập, nếu không rất dễ dàng lọt vào công kích, rơi vào đường cùng. Bọn họ đành phải rơi trên mặt đất, đi bộ tiến lên. Vũ Hạo, làm sao bây giờ? Vào thành sao? Từ Tam Thạch hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, nói, quên đi thôi, hiện ở tiền tuyến thần hồn nát thần tính, Tinh La Đế Quốc cũng là mẫn cảm vô cùng, vạn nhất lại đem chúng ta làm thành gian tế tiến hành kiểm tra đâu. Chúng ta muốn không tăng tốc điểm tốc độ, đi thẳng đến tiền tuyến đi. Ta biết Bạch Hổ công tước đại doanh ở nơi nào, đến chỗ đó chúng ta lại nghỉ ngơi đi. Theo ngự rõ ràng thành đến tiền tuyến bất quá hơn 200 cây số khoảng cách, liền xem như không thể phi hành, lấy mọi người thực lực tối đa cũng là hơn một canh giờ công phu liền có thể chạy tới. Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu, nói, được, vậy chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì thì xuất phát. vì không bị ngự rõ ràng thành phương diện phát hiện gây nên hiểu lầm. Mọi người dứt khoát hướng hoang dã bên trong lại đi tiếp một đoạn thời gian. Tại một chỗ khe núi bên trong tìm được một dòng suối nhỏ. Dừng ở dòng suối nhỏ bờ nghỉ ngơi. Lần này Lữ Trình, Tuyết Tiêu Nhiên toàn bộ hành trình cùng Quý Tuyệt Trần một cái bộ dáng. Khó hiểu, ngoại trừ bắt buộc, hắn cũng không nói gì. Sớm lấy, Thái Thượng vong tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,